Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc này thực sự rất lợi hại. Sức mạnh vừa mới đờ, e xuống lại trong lòng. Bỗng nhiên tay phải bị người cầm. Cả người bị kéo vào lồng ân. Ực người nọ, đi theo trẫm. Đinh, giá trị hạnh phúc. 17 giá trị hạnh phúc hiện tại 20. Ly Uyên, tại sao hắn đến nhanh như vậy? Ninh Hiên cáp, n môi, đờ, e nén sự khó chịu trong lòng đẩy người ra xa. Ly Uyên lui về phía sau một bước, ánh mắt tối tăm không rõ. Hoàng thượng, Ly Tĩnh đến trễ một bước, quả thực bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Ly Yên xiêm y cùng gã sai vặt rối rắm cùng một chỗ. Hoàng thượng, đại thần đều nhao nhao chạy tới nơi này. Lúc đầu còn không biết vì sao bọn họ lại biết. Nhìn thấy bộ dáng Ly Yên này liền hiểu. Hồ đồ a, Ly Uyên ôm Ninh Hiên lên. Vùi đầu cô vào trong ân. Ực mình, khiến người ta không thèm để ý được chút nào. Lăng không bay lên, giày vàng thêu màu đen dẫm lên đầu tướng. Gió nhẹ thổi qua, làm cho xiêm y hai người quấn quanh cùng một chỗ. Ly Uyên ôm Ninh Hiên từ tia. Ên cao nhìn hai con giòi tia, ên mặt đất. Gã sai vặt nhìn thấy người đến đã dừng động tác. Ly Yên đã loạn thần trí, không ngừng dây dưa, bảo hắn tiếp tục. Ly Uyên hờ hững nói, vâng. Ly Tĩnh cúi đầu, hắn vốn nhớ đồng liêu một hồi muốn cứu nàng ra khỏi khốn cảnh. Hiện giờ hoàng thượng có lệnh, hắn không thể không theo. Trách thì trách nàng không rõ thân phận mình rốt cuộc là cái gì. Con rồng có vảy ngược. Hoàng đế tẩm cung. Ninh Hiên cáp, N giang, nhiệt khí trong cơ thể sắp tra tấn nàng đến P. Hát điên, người chờ, ta đi gọi thái y. Ly Uyên đứng dậy. Mấy ngày nay Ninh Hiên rời đi, trong lòng hắn dường như trống rỗng. Ăn không ngon ngủ không ngon, cũng xử lý không tốt chính sự. Tựa như vốn nên như thế, tựa như hắn vốn nên thích nàng. Hắn nghĩ có lẽ đã tìm được người sống cùng hắn cả đời. Hắn nghĩ, cũng không biết nàng có muốn hay không. Nếu nàng ấy không muốn, hắn cũng không ép buộc. Ninh Hiên cáp, N răng một phen bắt lấy cổ tay Ly Uyên. Tìm thái y giám, nàng đã sớm P, hát thuốc, lại ở tia, ên đường trì hoãn thời gian dài như vậy. Chờ thái y đến nàng sẽ bị hấp chín. Ngoan, buông ra trước, ta đi tìm thái y, Ly Uyên ôn nhu dỗ dành. Muốn lấy tay Ninh Hiên ra nắm lấy tay anh. Thế nhưng dược hiệu quá mạnh. Ninh Hiên nắm quá chặt. Trải qua mấy ngày tu dưỡng cổ họng Ninh Hiên đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng cũng chỉ có thể P. Hát ra đơn âm không mạch lạc. Đây là nghiệt ngã mà ông đã tạo ra. Ly Uyên nhẫn tâm rời tay Ninh Hiên. Nhắm mắt bình ổn tâm tình. Cho chậm đem nghiêm chiết giá tới. Ninh Hiên cáp, N giang. Cô cứ như vậy không có mị lực, thực sự chỉ đáng giá không, một, trong lòng không cam lòng. Ninh Hiên một lần nữa quấn lấy cánh tay Ly Uyên. Ly Uyên nhắm mắt lại, cáp, N răng đờ, e nén cảm xúc trong lòng. Đôi mắt phượng của nam nhân đột nhiên mở ra, đã không mang theo một tia cảm xúc, nhưng đầu ngón tay P, hát run của hắn đã bán đứng hắn. Ly Uyên cúi người ôm Ninh Hiên lên. Này! Vậy là đúng rồi. Ninh Hiên nhắm mắt lại, dựa sát vào lòng nam nhân hấp thu tia mát mẻ kia. Đi xa như vậy là để làm cái gì? Đột nhiên thân thể nhẹ nhàng, cả người bị ngã xuống nước. Ninh Hiên, hắn có bị bệnh không? Cách chương.